PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, phục hồi như cũ. Chủ nhân, ngươi không muốn nổi giận. Ti nói thực lực ngươi không có tăng. Bất quá ta cảm giác trên người của ngươi khí chàng thay đổi rất nhiều. Bây giờ đứng ở bên cạnh ngươi, ít nhiều có chút phát run cảm giác. Khí chàng. Tiểu Long lời này đem Canh Long đánh thức. Hắn cẩn thận thể ngộ thân thể biến hóa. Khi phát hiện mình trong cơ thể quả thật nhiều một chút đồ vật sau khi. Canh Long không lên tiếng nữa. Chẳng qua là ngồi xếp bằng dưới đất. Suy nghĩ đi tìm hiểu kia nhiều hơn đồ vật. Ừ, chuyện này. Vậy làm sao có chút đối mặt thành chủ cảm giác. Ngay khi Canh Long thử đi đụng chạm kia không biết đồ vật lúc. Một cổ giống như đã từng quen biết cảm giác run sợ xuất hiện. Canh Long đối với cảm giác này nhưng là chỉ nhớ sâu sắc. Đây là hắn tu luyện tới nay lần đầu tiên để cho hắn cảm thấy sợ hãi đồ vật. Đến nay nhớ tới, Canh Long vẫn còn có chút sợ. Vì chắc chắn ý nghĩ của mình, Canh Long cố nén sợ hãi. Bình tĩnh tâm tình, đi sâu vào đến vật kia khu vực trung tâm. Hỗn loạn, sợ hãi. Vô số tâm tình rất phức tạp theo Canh Long đi sâu vào sông lên đầu. Có một khắc như vậy, Canh Long muốn buông tha. Bất quá ở lòng hiếu kỳ khu xử hạ, Canh Long vẫn kiên trì đi xuống. Ngay tại Canh Long bên này thập phần khó chịu, thiếu chút nữa liền không khống chế được lúc bộc phát sau khi. Không gian xung quanh bên trong rắc rắc nhất thanh thúy hưởng. Giống như là có vật gì bị phá vỡ. Tiếp lấy Canh Long liền cảm giác một cổ nhiệt độ và gió mát thổi tới. Kia gió ấm cũng không biết là cái tình huống gì. Cuối cùng để cho Canh Long cảm giác an tĩnh tường hòa. Vốn là sao động tâm tình cuối cùng toàn bộ biến mất. Chuyện này, đây cũng là vật kia nòng cốt sao. Thật là khó có thể tưởng tượng. Kinh khủng như vậy đồ vật. Bên trong lại sẽ là như vậy. Canh Long bước từ từ ở bên trong không gian này. Nhìn khắp nơi khói mù lượn lờ, tầm nhìn phi thường thấp, nhưng là Canh Long tâm cảnh xác thực cũng không có phiền não, mà là ở kia kỳ dị gió ấm dưới tác dụng, rất là hưởng thụ này hiếm thấy một mình không gian. Ta đi, đây không phải là một tiểu thụ miêu sao? Ngay khi Canh Long đập vào mắt thấy có những vật khác tồn tại lúc, tra xét rõ ràng sau khi, phát hiện là một gốc vừa mới nảy mầm cây con. Canh Long cảm thấy rất là tò mò. Tại sao cây này mầm sẽ xuất hiện ở nơi này? Không muốn sờ nó. Canh Long bên này vừa định đưa tay đi mò xuống cây kia lá. Xác định một chút vật này là không phải là thật. Trong đầu cuối cùng không khỏi xuất hiện một đạo tiếng cảnh cáo âm. Chỉ tiếc là, ngay khi Canh Long ý thức được không ổn muốn rút tay về cánh tay thời điểm. Hết thảy đã muộn, lá cây bị hắn cho nắm ở trong tay. Đông đông đông, mềm mại lá cây căn bản là không thể chịu đựng Canh Long đắn đo. Trực tiếp liền vỡ vụn ra. Cũng ngay vào lúc này, bên trong không gian loạn hưởng xuất hiện. Giống như là có người đang tức giận chạy băng băng. Phát ra trận trận nặng nề rơi xuống đất âm thanh. Cảm giác sợ hãi một lần nữa xuất hiện. Lần này so với vừa mới còn lợi hại hơn. Canh Long trực tiếp liền té quỵ dưới đất. Thân thể rung động kịch liệt. Cuối cùng không có đứng lên khí lực. Chiến ý. Đây chính là chiến ý. Không nghĩ tới ta lại thật lĩnh ngộ được chiến ý. Nhưng là đồ chơi này thế nào không chịu chính mình trong khống chế. Này sợ hãi thể nghiệm. Để cho Canh Long xuyên thấu qua tâm thấu xương. Hắn thập phần chắc chắn đây chính là thành chủ lúc ấy thả ra chiến ý. Tuy nói mình bây giờ còn không có đi đến thành chủ như vậy tài nghệ. Nhưng này giống nhau như đúc cảm giác, gần sát thân thể thể nghiệm, Canh Long là 100% chắc chắn chiến ý tồn tại. Chính là để cho Canh Long có chút khổ não là, trước mắt này chiến ý chính mình căn bản là không khống chế được. Không đúng, khẳng định có chỗ nào chính mình không có hiểu rõ. Chính ta hiểu được đồ vật, làm sao có thể không chịu chính mình trong khống chế. Giờ khắc này, lòng chinh phục nhìn ra hiện. Canh Long trong lòng bực bội, trong lòng của hắn sợ hãi đổi thành phẫn nộ, suy nghĩ nhất định phải đem này chiến ý cho thu phục. Tiếc rằng này chiến ý hư vô phiêu miểu, Căn bản là không thấy được thực ra thể. Canh Long bên này liền là muốn hạ thủ. Đúng là không có một chút đầu mối. Mắt nhìn thấy chính mình nhấc lên tinh thần lại lập tức phải bị tiêu diệt. Canh Long lòng như lửa đốt. Một đôi mắt ngắm nhìn bốn phía. Suy nghĩ tìm tới đột phá khẩu. Gia gia của ngươi, chung quy không đến nổi đem cây này mầm cho diệt trừ đi. Lúc này Canh Long bệnh cấp loạn đầu y. Thấy không có những biện pháp khác. Liền gợi lên tiểu thụ miêu chủ ý tới. Nghĩ đến liền làm là Canh Long nhất quán phong cách. Hắn sải bước hướng cây con chỗ phương hướng đi tới. Có lẽ là cây kia mầm cảm giác Canh Long muốn xuống tay với chính mình. Không gian xung quanh nội chiến ý tăng cường. Kia lúc này Canh Long bởi vì sợ hãi quanh thân cũng sốt. Tiến tới đứng lên có thể là phi thường khó khăn. Ước chừng 10 phút đồng hồ công phu. Canh Long bên này cũng chính là đi tới 5-6 bước. Bất quá càng như vậy, Canh Long lại càng thấy được tiểu thụ miêu có vấn đề. Hắn cố nén khó chịu cảm giác. Một lòng chỉ nhìn chăm chăm tiểu thụ miêu thượng. Nện bước kiên định nhịp bước hướng tiểu thụ miêu đi tới. Rốt cục thì đến. Ngay khi Canh Long đi tới tiểu thụ miêu bên cạnh lúc. Hắn thất khiếu đã bởi vì áp lực thật lớn mà máu tươi chảy ròng. Bất quá cái này cũng không đem Canh Long trấn trụ. Kia Canh Long hít sâu một hơi. Khom người bắt cây con thân thể. Ngay tại Canh Long chuẩn bị đem cây con cho nhổ tận gốc thời điểm. Chỉ cảm thấy đầu một ông. Khôi phục lại ý thức. Canh Long liền nhìn mình cha mẹ lại là xuất hiện ở trước mắt. Tiểu Long, nhanh buông tay. Bằng không, ngươi sau này cũng không thấy được ba mẹ rồi. Cha mẹ âm thanh âm vang lên. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy chân thực. Canh Long giờ khắc này có chút ngây người. Hắn không nghĩ tới lại là còn có thể gặp được cha mẹ chân nhân. Hắn bên này vừa định đưa tay cho lỏng ra. Đột ngột nghĩ đến cái gì? Kia Canh Long chảy nước mắt. Cố nén đau lòng mắng. Khốn kiếp, lại cầm phụ mẫu ta khai xuyến. Bọn họ sớm đã chết. Ngươi còn không để cho bọn họ yên nghỉ. Ta không biết ngươi là ai. Nhưng là ta phải nói cho ngươi. Này phá cây con lão tử rút ra định. Theo Canh Long phẫn nộ gào thét. Trên tay lực đạo gia tăng. Kia tiểu thụ miêu ứng tiếng dưới đất chui lên. Cũng chính là cây con rời đi thổ địa lúc. Không gian xung quanh bên trong hết thảy đều tĩnh lại. Tiếp lấy chính là từ từ tiêu tan. Không có áp lực ở bên cạnh Canh Long trong nháy mắt dễ dàng không ít. Trực tiếp liền ngồi dưới đất. Vù vù ra đại khí. Nhìn mình cả người ướt đẫm quần áo. Còn có trên người đếm không hết nổ tung vết thương. Canh Long có thể là có chút sợ hãi. Muốn là mình vừa mới không có kiên quyết như vậy ý chí. Sợ rằng hiện ở mình đã là thần hồn phách tán. Hô, một đạo gió nhẹ xuất hiện. Thổi tới tiểu thụ miêu trên người. Kia tiểu thụ miêu rắc rắc nhất thanh thúy hưởng cuối cùng trực tiếp hóa thành bột. Dung nhập vào Canh Long trong cơ thể. Canh Long chỉ cảm giác mình thân thể như Mộc Xuân Phong như vậy hết sức thoải mái. Đến khi cảm giác kia sau khi biến mất, Canh Long rõ ràng có thể cảm giác thân thể của mình sâu bên trong. Kia làm người ta kinh hãi chiến ý cuối cùng ghim căn. Ha ha, xong rồi. Không nghĩ tới chính mình lại là đánh cuộc đúng. Canh Long tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Hắn hưng phấn đứng dậy nhảy mấy cái. Vừa nghĩ tới chính mình với thành chủ đại chiến thời điểm. Kia chiến ý điểm mạnh. Canh Long nhưng là thập phần vui vẻ. Này bằng với nói mình lại thêm một người chiến đấu kiếp mã. Chắc chắn này lớp không gian không có những thứ khác sự tình. Canh Long tâm niệm vừa động liền trở lại tiểu long bên người. Kia tiểu long thiên địa ngưng tụ. Tự nhiên rõ ràng cảm giác Canh Long biến hóa. Nhìn một cái Canh Long chiến đấu này lực tăng lên rất nhiều. Tiểu Long cũng thập phần vui vẻ. Bất quá còn không chờ Tiểu Long này vừa bắt đầu ăn mừng. Hắn nghĩ đến cái gì? Có chút buồn bực lắc lắc đầu nói. Chủ nhân, ta còn thực sự là lần đầu tiên thấy như ngươi vậy biến thái. Bởi vì ngươi cái này ngay cả tiếp theo chiến lực tăng lên. Này phương tu luyện không gian yêu cầu lần nữa phối trí điều khiển. Phỏng chừng chúng ta là muốn chờ một tháng nữa lại tu luyện rồi. Cái gì? Còn có vừa nói như thế? Ta đi, ngươi không đang nói đùa đi. Tiểu nghe vậy Long, chỉ canh long sau lưng. Kia canh long ứng tiếng nhìn. Khi thấy hỗn loạn chiến trường lúc này khắp nơi đều là chiến đấu còn để lại hố. Mấy cái quái nhân thi thể vẫn tán loạn trên mặt đất. Căn bản cũng không có biến mất. Hơn nữa, bốn phía bên trong không gian. Canh long rõ ràng cảm giác không gian nguyên tố có chút không ổn định. Căn bản là không cách nào nữa ngưng tụ lực lượng. Kia canh long cũng không tiện nói thêm gì nữa. Có chút không thôi, đi theo tiểu long cùng đi ra ngoài. Đức thúc bên trong căn phòng. Long Dung chính đang chào hỏi tiên dược. Một đôi mắt thỉnh thoảng hướng cửa nhìn lại. Suy nghĩ một giây kế tiếp chính mình yêu quý nhân sẽ xuất hiện. Bất quá đáng tiếc là. Mỗi lần đều là thất vọng. Cũng không có thấy canh long xuất hiện. Ta nói Dung Dung a. Ta rốt cuộc lãnh giáo cái gì đó mỏi mắt chờ mong a. Ngươi đây là dự định đem ta đại môn cho nhìn thấu a. Được rồi. Tiểu tử kia lần tu luyện này không có hơn nửa năm căn bản là không về được. Người cũng đừng ở chỗ này hao tổn thời gian. Trở về nghỉ ngơi. Vừa có tiểu tử thúi kia tin tức. Ta bảo đảm trước tiên thông báo ngươi. Long Dung cũng không là đức thúc lời nói lay động. Nàng hãy cùng điêu khắc một dạng vẫn gỗ ngơ ngác nhìn đại môn. Trên tay Dung phiến cơ giới tính đong đưa. Mang ngọn lửa nhẹ nhàng lật múa. Đức thúc nhìn một cái khuyên giải vô vọng. Hắn lắc đầu một cái. Cũng không nói thêm gì nữa. Ngay tại hai người tiếp tục bình tĩnh trải qua này buồn chán một ngày lúc. Ngoài cửa lớn một nhỏ hai bóng người chui vào. Ngay khi thấy rõ người tới bộ dáng sau. Long Dung trực tiếp nhảy đứng lên. Vọt tới người kia bên cạnh. Đem người kia cho ôm vào trong ngực. Canh long, ngươi trở lại rồi. Ở một bên đức thúc nhìn chân thiết. Khi xác định là canh long sau khi trở lại, kia đức thúc một cái xoay mình từ mặc vào nhảy lên. Trực tiếp liền vọt tới tiểu long bên cạnh, đem tiểu long cho ôm đạo. Ái cha cha, ta tiểu long a, người có thể muốn chết ta. Thế nào gầy, có phải hay không là canh long tiểu tử thúi kia ngược đãi ngươi rồi? Yên tâm nói cho ta, ta thu thập tiểu tử kia đi. Tiểu long đối với cái này đức thúc động tác đã thành thói quen. Hắn đến khi đức thúc tỉnh táo lại sau khi một cái hưởng chỉ đánh ra, đức thúc lập tức liền biết, ôm tiểu long liền hướng phòng bếp chạy đi. Không nhiều lắm biết, bên trong phòng bếp liền vang lên đinh đinh đương đương tiếng vang. Còn có tiểu long dày giọng nói của đức thúc, ha ha, này hai lão tiểu tử, chung một chỗ còn thật là náo nhiệt. Dung Dung, chúng ta ra đi vòng vòng đi. Đi nơi nào? Hồng Sơn a, ngươi quên ta nói rồi lời nói. Ta muốn đem ngươi ôm đến Hồng Sơn đỉnh. Canh long bên này lời nói vừa ra. Con mắt của Long Dung lóe sáng. Trực tiếp đem hai tay canh long nắm lên. Nhìn canh long đã có thể linh hoạt khống chế ngón tay đong đưa. Long Dung tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Nàng trong mắt chứa lệ nóng. Trực tiếp liền nhảy đến canh long trong ngực đạo. Canh long, đáp ứng ta. Sau này vô luận xảy ra chuyện gì, người đều muốn trước bảo vệ tốt chính mình. Bằng không, ta sẽ thương tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.